Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi cho mẹ rảnh nữa hả con? Mày thấy em mày bây giờ, con cái đã đủ đề chưa? Nhìn lại cái thân mình đi con ạ. Bà Thư 35 tuổi rồi, còn không trẻ nữa đâu. Ôi mẹ ơi, mẹ cứ nhăn nhó hoài con nhức đầu lắm rồi. Cười vậy chứ không phải là mua bó rau đâu, mà muốn là có hả mẹ? Chứ cái nhàn con nhà chị Chín bạn mẹ đấy, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Mẹ giới thiệu cho mày mà mày có chịu đâu hả con? Thôi thôi, mẹ làm ơn đừng mai mối nữa. Để con tự đi kiếm vợ cho con là được rồi. Mẹ về với chồng yêu của mẹ, với cháu nội của mẹ đi. Cho con một chút xíu nữa ngủ, rồi con dậy con ăn mà. Tổ cha nhà anh, giờ mày dám đuổi mẹ nữa hả? Thôi được rồi, tôi về. Anh muốn làm gì thì làm. Chị đứng ở ngoài, nghe hết cuộc đối thoại giữa anh với mẹ anh. Đúng là anh đang bị bệnh thật. Có lẽ mình nên đi về, ngày mai hãy quay lại. Chị vừa chuẩn bị quay lưng đi về thì mẹ anh vừa đi ra nhìn thấy chị và cất tiếng hỏi. Cô dì ơi, cô tìm ai hả cô? Dạ, bác cho con hỏi, đây có phải là nhà anh Quyết đúng không bác? Đúng rồi, cô tìm thằng Quyết à? Nó đang ở trong nhà kia kìa, để tôi vào kêu nó nha. Ờ, bác... Chị chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã đi vào nhà gọi anh ra. Vừa thấy chị anh vui lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Em đến đây làm gì? Vài bữa nữa anh sẽ đi làm, cần chi mà phải tìm đến đây? Cái thằng này, mà nói cái gì mà lạ đây vậy? Người ta có việc mới tìm đến mày chứ. Ăn nói vô duyên quá nên mới ế vợ đấy. Mẹ anh là anh rồi lại quay qua nói với chị. Con à, con đừng để bụng nha. Tại cái thằng này nó ăn nói vô duyên như vậy, chứ thật lòng nó không có như vậy đâu. Con ở lại chơi, bác về trước nha. Dạ, không sao đâu bác ạ. Bác về cẩn thận ạ. Mẹ anh cười rồi xe máy chạy đi. Chị cũng đang tính lên xe về luôn, chẳng còn hỏi han gì nữa. Anh nói vậy đồng nghĩa với việc anh đã khỏe nhiều rồi. Thấy chị không vào nhà mà tính đi về, lúc này anh mới hoảng hồn chạy ra chặn đầu xe chị, rồi lại năn nỉ xin lỗi chị vì lời nói vừa rồi. Chị liếc sau anh một cái rồi cũng dắt xe vào nhà. Chị đưa anh một đống hồ sơ tài liệu của công ty cho anh xem xét, rồi hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh hào hứng như đứa trẻ con được cho kẹo khi nhìn thấy chị quan tâm đến anh. Xem ra em cũng quan tâm anh, có đúng không? Nghe anh bị bệnh em đến tận nhà anh mà. Em chấp nhận lời tỏ tình của anh, có đúng không? Anh hay quá nha. Em chỉ sợ sếp của em bị bệnh hoài, không lên công ty rồi lại giao hết công việc cho em làm. Em làm không xuể đâu. Anh làm ơn uống thuốc, ăn uống vào cho khỏe mà nha sếp. Anh làm mặt buồn tiêu, không nói không rằng, ngồi im không thèm trả lời chị. Chị đờ người không biết mình có nói lỡ lời gì không. Rồi chiến tranh lạnh cứ như thế diễn ra. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút mà anh cũng không thèm lên tiếng với chị. Chị lúc này mới chịu thua độ trẻ con của anh mà dỗ dành. Thôi được rồi, em thua anh. Em thừa nhận là nghe tin anh bệnh em lo lắng nên em mới đến đây xem anh như thế nào. Ai mượn em mắc nợ anh chứ? Người gì mà con nít thế ớn à? Anh cười cười đều giả, rồi ngồi sát đến bên chị, khoanh tay lại rồi nói. Cuối cùng thì cô là nhà ta cũng chịu nhận rồi nha. Anh biết anh đẹp trai, làm sao em có thể từ chối một người đẹp trai tài giỏi như anh được, đúng không này? Nè, anh đừng có mà kiêu ngạo, em đi về bây giờ đấy. Chị giả vờ giận dỗi, đứng lên đi về. Anh cười lớn rồi kéo chị lại kế bên mình, hôn nhẹ lên trán của chị. Chị ở lại trò chuyện với anh đến gần trưa mới về giường. Cả anh và chị ngày hôm đó đều cảm thấy thật hạnh phúc. Chị cười rất tươi. Họ đã chính thức là một cặp đôi sau 3 năm dài ấp ủ tình cảm. Một mối quan hệ tốt đẹp lại bắt đầu nở hoa. Không biết vì sao mà tin anh với chị quen nhau, mới đó cả xưởng đều biết. Ngày anh đi làm, cả xưởng công nhân, già trẻ lớn bé hùa nhau bắt tay anh ca tiệc mừng. Anh cười giả là gãi đầu, còn chị thì mắc cỡ nên trốn biệt trên văn phòng. Hôm đó anh mời cả xưởng đi ăn tiệc và tuyên bố chị đã là của anh. Mọi người ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Anh nhìn chị cười hạnh phúc. Chị cũng như anh, đây là lần tiên sau bao nhiêu năm chị mới cảm thấy vui vẻ nhiều đến vậy. Mọi người ăn uống say sưa, đến nửa đêm mới chịu kéo nhau về. Anh đưa chị về đến tận nhà, dặn dò chị các thứ, rồi anh hôn nhẹ lên trán chị. Anh cứ dây dưa không chịu về. Chị phải đuổi mãi, anh mới chịu nũng nịu rồi xe máy chạy đi. Chị bật cười, rồi khóa cửa vào nhà. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Anh và chị quen nhau đã được 3 năm. Vậy là đã 6 năm tròn kể từ lúc anh biết chị. Anh nhiều lần đưa chị về gia đình anh. Mẹ anh rất thích chị. Bà anh đã mất từ lâu, nên gia đình chỉ có anh và mẹ. Mẹ anh bắt anh phải thường xuyên đưa chị về chơi với bà. Được thì cuối năm, bà sẽ sang hỏi cưới chị cho anh luôn. Chị ngượng đỏ mặt khi nghe đến chuyện cưới xin. Còn anh thì khỏi bàn. Anh đồn đả việc cưới xin còn hơn cả mẹ anh. Mẹ anh cười rồi dí tay vào trán anh cất tiếng bảo. Anh muốn vợ đến mức không bàn cãi được nữa rồi. Từ lúc vào xưởng may đến lúc quen anh đến giờ, chị thỉnh thoảng chị mới về thăm gia đình. Một phần chị lo làm, một phần mỗi lần về, cha chị cứ kiếm chuyện khiến không khí gia đình rất nặng nề. Mặc dù bây giờ với ông, chị đang là nguồn cung cấp tiền cho gia đình, nên ông cũng không có ý kiến. Thế nhưng ông vẫn kiếm đủ mọi thứ chuyện để chửi bới mọi người. Nhà chị ai cũng quen với thói xấu ấy, nên im lặng cho qua chuyện. Bởi thế cha chị mới được nước lấn tới. Chị thương mẹ và các em nên cố gắng nhịn. Nhưng càng ngày cha chị càng nghiện rượu, hiếm khi nào thấy ông tỉnh trừ lúc ông ngủ. Cũng may những lần anh về thì ông đều tỉnh táo. Nếu không thì chị không biết phải trốn đi đâu vì cái miệng hay chửi bậy sau mỗi lần ông say xỉn. Hôm nay chị cùng anh về thăm gia đình chị. Cha chị không nói gì nhiều. Mẹ chị thì quý anh lắm, nhất là mấy đứa em của chị. Tụi nhỏ cứ bám chết lấy anh mà bắt anh chơi cùng. Nhìn anh chơi đùa cùng với các em, chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Chị nghĩ có lẽ ông trời thương chị nên đã ban anh cho chị. Anh mở lời với cha mẹ chị xin về cưới. Mẹ chị bất ngờ. Riêng cha chị thì vẫn giữ trạng thái bình thường, không quan tâm lắm. Mẹ chị nói với anh cứ chọn ngày tốt rồi sẽ mời gia đình đến nói chuyện. Không biết chị có phải là ngôi sao may mắn mà ông trời ban cho anh hay không, mà công việc làm ăn của anh càng ngày càng phát triển. Từ xưởng may với quy mô nhỏ, nay đã trở thành một công ty với quy mô tầm trung. Các hợp đồng với số lượng may trên 1.000 cái càng ngày càng nhiều hơn. Công nhân phải hoạt động hết công suất, anh bàn với chị sẽ thuê thêm nhân công. Với số lượng người hiện tại, anh sợ mọi người sẽ không làm kịp, với lại sức khỏe không được đảm bảo. Chị thấy anh nói hợp lý, nên chị đang tìm thuê người. Còn 3 tháng nữa là Tết, nên số lượng hàng cần đảm bảo đúng tiến độ. Cả xưởng ai cũng phải tăng ca để làm việc cả. Trong số những người chị vừa thuê, có một cô gái tầm 20 tuổi khá xinh xắn, tên là Linh. Linh khá cao, và đặc biệt Linh nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng ngọt ngào. Linh vừa vào làm, đã làm cho đám công nhân trẻ tuổi cứ lén nhìn, không tập trung vào công việc. Linh khá là hoạt ngôn, nên mới vừa làm chưa được bao lâu, mà Linh đã tạo được sự thân thiện với mọi người. Gặp ai Linh cũng có thể dễ dàng bắt chuyện và trò chuyện thân mật với người đó. Hôm đó Linh vô tình gặp anh tại nhà xe. Ngay từ lúc đó, Linh đã bị vẻ đẹp trai chín chắn của anh hấp hồn. Cả ngày hôm đó Linh cứ thơ thẩn mãi. Chị Linh, chị suy nghĩ cái gì mà ngớ ngẩn ra vậy? Để ý đến anh nào hả? Cái con bé này sao em đoán hay vậy? Chị đang tương tư một anh. Chị mới gặp anh ấy ở nhà xe sáng nay. Người gì mà đẹp trai dễ sợ luôn. Thế trông anh ấy như thế nào hả chị? Trong sở mình có ai đẹp trai ngại anh Quyết đâu. Không lẽ người chị gặp là anh Quyết sao? Anh Quyết là ai vậy em? Chị chưa gặp anh ấy bao giờ. Anh Quyết là giám đốc. Bữa giờ chị vào anh đang đi công tác. Anh mới về ngày hôm qua thôi. À, chị không biết anh đó. Đó, anh ấy kìa. Mới nhắc mà anh ấy đã vào tới rồi. Bè Trầm chỉ tay về hướng anh Quyết và chị đang tới. Anh đó là anh Quyết. Còn chị đi kế bên là chị Lành, vợ sắp cưới của anh ấy đó. Hai người họ xứng đôi lắm luôn ấy. Anh Quyết theo đuổi chị ấy những 3 năm rồi. Tính đến nay đã là 6 năm rồi đó. Bè Trầm huyền thuyền về chuyện anh chị. Còn Linh thì cứ nhìn theo hướng hai người. Trông bọn họ tình tứ quá nhỉ. Tại sao chị lại tốt số như vậy? Chị ấy thì có gì hơn mình cơ chứ? Hay là... Linh chợt cong môi nở lên một nụ cười nham hiểm. Bởi vì trong đầu cô ta đang nảy sinh ra một kế hoạch nham hiểm. Rồi chị cũng sẽ phải nhường anh ấy cho tôi thôi. Thế rồi Linh bắt đầu tiếp cận anh. Ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Biết mình xinh đẹp và trẻ trung hơn chị, nên Linh tự tin sẽ chiếm giữ được anh từ chị. Tuy là công nhân, nhưng đi làm Linh tận dụng quần áo bó sát người. Linh luôn tự nhủ phải thật xinh đẹp mới quyến rũ được anh. Khi anh ở giường, Linh luôn tận dụng thời cơ để gặp anh, dùng khả năng ăn nói để tạo ấn tượng với anh bằng việc hỏi anh về công việc, nhờ anh giúp đỡ. Anh thì không nghĩ gì, vẫn vui vẻ trả lời hay tận tình chỉ dẫn cô trong công việc. Dần dà Linh cũng đạt được bước đầu, đó là tạo ấn tượng tốt với anh. Về phần chị, từ lúc mở công ty, chị thường xuyên ở văn phòng chính. Chị thỉnh thoảng, chị mới tạt qua giường xem tình hình. Hôm nay chị vừa đưa mẹ anh đi chùa về, thấy còn sớm nên chị tranh thủ tạt qua giường xem tình hình. Vừa đến cửa văn phòng giường, chị vô tình nghe được tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ bên trong. Nghĩ là bé Trâm hay chị Thu đang nói chuyện, nên chị tính quay lưng xuống giường, thì bất chợt vọng đến tiếng của một cô gái. Anh Quyết này, bây giờ em đã biết khá nhiều việc rồi, hay là anh cho em lên văn phòng anh nha? Dưới đó nóng nực lắm, người ta nóng chảy hết mồ hôi rồi. Anh đổi vị trí cho em nha, cho con bé Trâm nó xuống đó thay em nha anh. Đâu có được em, bé Trâm nó làm sổ sách kho lâu rồi, có đổi nó đi, được đâu. Em mới vô có vài tháng, chưa rành việc bằng nó đâu, nên em cứ làm ở giường đi. Anh sẽ nói với chị Lành cân nhắc cho em qua vị trí kiểm hàng làm cho nhé. Ừ, em không chịu đâu. Anh là giám đốc mà tại sao phải hỏi chị Lành? Em sẽ học việc nhanh mà, giảm ba cái mã em học một tuần là nhiều hết mà. Không được, còn rất nhiều thứ, không chỉ là mã hàng, em chưa làm kho được đâu. Em mà nói nữa, anh sẽ cho em qua bản may, em còn cực khổ hơn nữa đó. Mỗi công đoạn đều có cái khó. Em đừng nhìn bé Trâm như vậy mà nói nó sướng. Em cứ làm một thời gian nữa, anh sẽ xem xét cho em. Còn bây giờ thì em xuống giường đi. Để Lành thấy thì sẽ không hay đâu. Anh không muốn làm Lành hiểu lầm. Linh nghe anh nói vậy thì hậm hực bỏ ra ngoài. Nhìn thấy chị đứng ở bên ngoài, chị đã nghe thấy hút của nói chuyện khi nãy. Chị không nói gì, còn Linh thì liếc xéo chị, nói phong long. Có gì hay ho đâu chứ. Rồi dậm chân bỏ xuống giường. Chị lắc đầu không bước vào, mà đi thẳng ra ngoài để về công ty. Chị muốn anh tự nói với chị về việc này. Bấy lâu nay chị đã nghe phong thanh cô Linh này đang có ý đồ với anh, nhưng chị tin anh nên cười trừ cho qua chuyện. Nào ngờ hôm nay tận tai nghe thấy như vậy, khiến chị cũng có một chút nghi ngờ. Tối hôm ấy anh qua nhà chị chơi, anh mua cho chị rất nhiều đồ ăn mang qua cho cô giáo với chị. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chị vẫn không vội nhắc đến chuyện lúc trưa để xem anh như thế nào. Thế nhưng đến lúc về anh vẫn không nói với chị. Có vẻ chị buồn nhưng vẫn giữ thái độ bình thường với anh. Cuối tuần sau anh đưa mẹ qua nhà em nói chuyện với cha mẹ em nha Lành. Dạ vâng, để em báo lại với gia đình. Anh với mẹ qua buổi sáng ạ? Chắc cỡ 8 giờ, anh sẽ chở mẹ qua nhà em. Em nói với cha mẹ giúp anh nha. Bây giờ anh về đây, em vào ngủ sớm đi nha. Anh hôn nhẹ chị rồi rồi xe máy đi. Chị vào nhà mà lòng vẫn lăn tăn về chuyện lúc trưa. Chị đâu biết rằng sóng gió đang ngầm bắt đầu nổi lên. Hôm nay đối tác công ty muốn đến xưởng tham quan, nên anh và chị khá bận rộn. Đến trưa hai người cùng ở lại ăn trưa với mọi người. Linh đòn đả kéo ghế, ngồi lại gần anh, rồi tíu tít nói chuyện với mọi người. Anh vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Riêng chị bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng không muốn nói ra. Chị vẫn vui vẻ cười hưởng ứng câu chuyện. Linh nhìn thấy chị vẫn cười đùa cùng với mọi người thì trong lòng bực bội lắm. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười tung hứng câu chuyện. Lâu lâu còn giả vờ quay đầu sang chọc ghẹo anh Quyết. Còn bé Hương thấy ngứa mắt nên đi qua bàn chị nói. Chị Lành này, chị ra ngoài với em một chút xíu có được không? Em có việc, cần chị giúp. Ở đây có ám khí nên không tiện nói cho lắm. Không đợi chị trả lời, Hương đã kéo chị đứng lên theo nó ra ngoài sân. Em nói đi, có chuyện gì mà kêu chị ra tận đây vậy? Chị à, chị không thấy sao? Em thấy con Linh nó có vấn đề đấy. Chị thấy nó có nhiều lần cố tiếp cận anh Quyết không? Chị thấy, nhưng chắc là không sao đâu. Tính Linh nó hoạt bát. Chị nghĩ Linh thích sự vui vẻ nên ngồi chung bàn với anh của chị thôi. Không dám đâu chị ạ. Tại chị không biết lúc chị không có ở đó, nó hay lảng vảng bên cạnh anh Quyết lắm đó. Nó làm ở bên phân khu lạnh, có liên quan gì đến văn phòng đâu, mà tối ngày nó cứ lượn lờ qua đó, rồi cứ như là cố tình tìm kiếm anh Quyết vậy. Chờ hết đâu. Em nghe bọn con trai nó nói tính nó lẳng lơ, ham vật chất và lười lao động lắm chị ạ. Em là em thương chị nên em mới nói cho chị biết để chị đề phòng. Em nhìn thấy nó em ngứa mắt lắm rồi. Mới vào làm còn thấy được, giết càng ngày nó càng quá quắt. Không tin thì chị có hỏi cô Mười, con Trâm hay thằng Kiên, con Mai xem. Nó sẽ nói cho chị nghe cái con nhỏ ấy nó ở dưới xưởng nó như thế nào. Chị biết rồi, cảm ơn em. Chị sẽ giải quyết vấn đề này. Bây giờ em vào nghỉ trưa đi, chị đi làm lương. À, em thông báo với xưởng ngày mai lấy lương xong thì mọi người ở lại họp nha. Có một vài thông báo mới chị cần phổ biến. Dạ, em biết rồi chị. Em vô trước nha. Chị gật đầu rồi cùng với con bé Hương đi vào trong. Tính Hương rất thẳng thắn, con bé tốt tính lắm. Nó mồi côi mẹ từ nhỏ nên tính tự lập rất cao. Chỉ mới 16 tuổi mà trông chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Chị thương nó nên cũng hay giúp đỡ. Suốt buổi chiều hôm ấy anh bận đi ký kết hợp đồng, còn chị ngồi ở văn phòng xưởng. Đang mải mê tính toán thì cánh cửa phòng được mở ra. Ủa, chị à, anh Quyết không có ở đây à chị? Lạ Linh tìm anh. Không em à, anh ấy đi ra ngoài rồi, có chuyện gì không em? Dạ không, em kiến anh Quyết nhờ anh ấy một chút xíu việc ấy mà. Chán thật đấy, sao anh ấy nói với em là hôm nay không bận gì mà ta? Anh Quyết nói với em như vậy ư? Chị nghe rồi bắt đầu thấy nóng máu. Dạ, sáng nay em nhắn tin anh ấy nói với em như vậy mà. Kỳ quá. Vậy thì em điện thoại cho anh ấy đi. Sao anh ấy nói vậy với em bây giờ lại không có ở đây? Dạ vâng. Thế để em gọi điện thoại cho em Quyết, không làm phiền chị nữa. Bye bye chị nha. Vừa nói, Linh vừa đóng cửa vào. À, chị ơi, em nghe nói chị và anh Quyết sắp làm đám cưới hả chị? Em hỏi chuyện này có chuyện gì không? Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan đến em, và cũng không liên quan đến công việc mà. Chị bực bội ra mặt sau câu hỏi đó. Còn Linh thì đã đạt được mục đích của mình, nên đóng cửa đi ra ngoài, không quên nói vọng vào. Thì hỏi thôi, làm gì mà ghê vậy? Chưa biết ai hơn ai mà bày đặt lên giọng đâu. Chị thật sự tức giận khi nghe Linh nói như vậy. Nó thật là trơ trẽn quá mức. Nó cố tình chọc tức mình đây mà. Không được, phải bình tĩnh lại Lành à. Không được manh động. Anh Quyết là của mày, mày phải tin anh ấy chứ. Chị tự nói với bản thân rồi cầm điện thoại gọi cho anh. Máy báo bận một lần, rồi hai lần, ba lần. 10 phút sau chị mới gọi được cho anh. Anh làm gì mà em gọi mãi, mà máy cứ báo bận vậy? Sau này nghe giọng em bực bội vậy hả Lành? Là ai chọc giận em ư? Biết đã để cơn giận làm mất bình tĩnh, nên chị cố gắng kiểm lại rồi nói. Không, em mệt thôi. Thế anh đã về chưa? Chờ em qua mẹ đi, em muốn qua thăm mẹ. Ok, 30 phút nữa anh sẽ về đưa em qua mẹ nha. À, em có muốn ăn bánh canh cua không? Mẹ anh nấu món đó là ngon số 1 đấy. Anh đang thèm, sẵn nhờ mẹ nấu cho cả nhà ăn luôn. Dạ, sao cũng được. Vậy thì em đợi anh nhé. Đặt điện thoại xuống, chị bắt đầu suy nghĩ về những gì bé Hương đã nói. Cộng thêm việc buổi trưa hôm kia. Không lẽ Linh nó cố ý thật sự làm như vậy sao? Chị phải nghĩ cách đối phó thôi. Hôm nay Linh đã bắt đầu ra mặt với chị. Chị phải làm sao đây? Chị tin tưởng anh, nhưng tại sao anh lại không kể cho chị nghe mọi chuyện giữa anh và Linh? Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được manh mối gì. Càng thêm đau đầu nên chị đành gạt qua một bên để làm tiếp sổ sách của công ty. Đợt này doanh thu rất tốt nên chị đề nghị anh thưởng thêm cho mọi người. Chị mải mê đến lúc nhìn lên đồng hồ thì đã thấy gần 8 giờ. Văn phòng cách xưởng công nhân một đoạn nên mọi người về lúc nào chị cũng không hay. Chị lại gọi cho anh vẫn không nghe máy. Đợi tiếp đến gần 9 giờ, mệt mỏi, chị dắt xe ra về cho chú bảo vệ khóa cửa nghỉ ngơi. Này về trễ vậy con, đã ăn uống gì chưa? Dạ, chú à, con chưa ăn. Gần cuối năm nên nhiều việc quá. Con về nha chú. Làm phiền chú quá ạ. Trời ơi, không có sao đâu. Đi đường nhớ cẩn thận nha con. Dạ vâng, con chào chú, con về. Chị về đến nhà ăn uống tắm rửa xong. Leo lên giường đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa thấy anh gọi lại cho chị. Nóng lòng chị gọi lại vẫn là kết nối dài. Chị liền gọi cho mẹ anh. Bác à, con xin lỗi đã làm phiền bác vào giờ này. Bác cho con hỏi anh Quyết có ở nhà không bác? Con gọi nãy giờ cho anh ấy mà không được ạ. Nó vẫn chưa về con à? Nó không gọi cho con ư? Nó nói chở con qua chơi rồi kêu bác nấu bánh canh mà không thấy ai qua đâu. Dạ vâng, con đợi anh ấy từ 6 giờ đến bây giờ mà chưa thấy anh ấy gọi lại cho con. Con cũng không biết là anh ấy đi đâu nữa. Nó cũng không gọi cho bác. Cái thằng này đi đâu mà không báo cho người ta, để người ta đừng lo. Thôi con cứ ngủ đi, đừng đợi nó nữa. Giờ khuya rồi, chờ cho nó thêm một lúc nữa thì mệt đấy con ạ. Kệ nó đi con. Dạ, để con đợi anh ấy thêm một chút xíu nữa. Bác cứ ngủ trước đi bác ạ. Bác ngủ ngon. Chị cúp máy rồi lướt Facebook. Vô tình lướt qua mục giới thiệu bạn bè, chị nhìn thấy có một tài khoản có ảnh đại diện là một đôi nam nữ đang đứng quay lưng lại. Sao nhìn cái đồng hồ này quen thế nhỉ? Chị chăm chú nhìn vào cái đồng hồ trên ảnh đại diện đó. Bất giác chị rùng mình vì dòng suy nghĩ đang lướt qua đầu chị. Có lẽ nào? Không không, chắc chỉ là vật giống nhau thôi. Chị ném điện thoại sang một bên. Sự việc hồi trưa còn bây giờ không thể liên lạc được với anh. Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Chị thức dậy trong tâm trạng uể oải, nhìn điện thoại vẫn không thấy một cuộc gọi nào. Vừa đến cổng công ty, chị đã nghe thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó. Nhưng khi thấy chị bước vào thì mọi người đã tản đi chỗ khác. Chị mệt mỏi nên cũng không để tâm đến. Chị bước vào cửa văn phòng thì bất ngờ thấy Linh đang ngồi ở bàn kế bên và anh đang từ sau lưng chị đi tới. Trông anh rất bình thường, không gọi là có chuyện gì cả. Dường như anh không biết, không nhớ hay là cố tình quên chuyện anh đã hẹn chị để chị đợi cả đêm qua. Thấy chị, anh cũng tỏ vẻ vui mừng như là mọi khi. Anh à, hôm qua anh đi đâu mà làm em gọi cho anh không được vậy? Hôm qua anh đã nói với em là đi gặp đối tác rồi mà. Nhưng sao anh còn kêu em chở em đến nhà mẹ anh để anh bắn cua? Có hư? Sao anh không nhớ nhỉ? Xin lỗi em nha. Hôm qua đối tác bắt anh đi thêm tăng 3, tăng 2. May mà con bé Linh đây khéo ăn khéo nói, nên anh mới ký được hợp đồng cực lớn cho công ty đấy. Vừa nói, anh vừa xoay qua Linh cười. Cảm ơn em về chuyện tối qua nha Linh. Em cứ ngồi ở đó, chút nữa anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Chị ngỡ ngàng. Tại sao thái độ của anh lại lạ như vậy? Lại còn chuyện đưa Linh lên văn phòng công ty. Anh không bàn với chị điều này trước như mọi lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao em còn đứng đó? Tới giờ vào làm rồi. Em làm gấp cái bảng báo giá cho anh với. Anh nói 2 ngày rồi vẫn chưa có là sao? Ôi trời ơi! Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ với chị. Chị bị sốc lắm nhưng vẫn im lặng gửi mail cho anh. Phía bên kia còn Linh đang ngồi khoanh tay cười mỉa. Bữa này nó mặc đồ gì không biết. Có thể bó sát hơn được nữa không? Đã vậy lại còn make up. Phen này thật sự, nó đã tuyên chiến với chị rồi. Linh làm ở đây đã hơn 1 tháng. 1 tháng qua là một khoảng thời gian áp lực với chị. Còn Linh được sự ủng hộ ngầm của anh, nên được nước càng ngày càng lấn tới. Nó công khai quan tâm chăm sóc anh, và anh cũng ngầm đón nhận điều đó. Còn với chị, anh dần buông lơi. Chị thật sự rất buồn. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 6 năm qua anh đối xử rất tốt với chị, theo đuổi chị, khiến chị mở lòng đón nhận tình cảm đó. Rồi bây giờ anh lại khiến chị đau buồn. Chiều hôm đó chị đang lang thang trong công viên cho tinh thần thoải mái. Đang ngồi nhìn trời nhìn đất thì từ xa có một cậu bé chạy lon ton đến gần. Cô ơi, cô có thích ăn kẹo không? Sao cô buồn vậy? Bên cho cô ăn kẹo, cô không buồn nữa nha cô. Chị phì cười với giọng nói ngượng ngịu và đáng yêu của cậu bé. Bế nó lên ghế rồi chị cất tiếng hỏi. Con tên là Bin à? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Bin? Dạ, Bin 3 tuổi. Vừa nói, cậu bé vừa giơ 2 ngón tay lên khoe. Chị cười lớn vì sự ngây ngô của đứa trẻ. Không phải, 3 tuổi phải đưa thêm 1 ngón nữa, như cô đây nè. Chị đưa 3 ngón tay lên, làm thằng bé cười tươi. Ba mẹ Bin ở đâu mà Bin ở một mình vậy? Dạ, ba ở bên kia kìa. Mẹ con đi xa lắm rồi cô ơi. Ba nói mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con đó cô à? Câu trả lời khiến tim chị chợt nhói đau. Hiểu theo nghĩa sâu xa hơn, có lẽ là mẹ của bé đã về với trời. Bé còn quá nhỏ để thấu hiểu chuyện đó. Thấy tâm lý con nít rất mộc mạc, cứ để cho bé hiểu như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bé. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một hồi thì bất chợt có một người đàn ông hớt hải chạy đến. Trời ơi, Bin, con đi đâu mà không nói với ba? Ba kiếm con muốn chết luôn. Cô là... Dạ tôi... Ba ơi, cô này tên là Lành đó ba. Con mới làm quen đó. Con thấy cô ấy buồn nên con cho cô ấy ăn kẹo là hết buồn luôn. Ba thấy Bin có giỏi không? Mỗi chữ giỏi không mà cậu bé kéo dài nũng nịu làm anh và chị cười sảng khoái. Ngoan, Bin của ba giỏi lắm. Tôi cảm ơn cô đã trông chừng cháu giúp tôi. Cháu nó hiếu động lắm. Có làm phiền tới cô không? À không, cháu ngoan lắm anh ạ. Ba Hùng ơi, ba cõng Bin về đi. Bin buồn ngủ quá rồi. Thôi được rồi, để ba đưa Bin về. Bin chào cô đi. Con chào cô, con về ạ. Ừ, ngoan lắm. Cô chào con nha. Chúc con ngủ ngon. Dạ, cô cũng ngủ ngon. Mà cô ơi, cô buồn thì cô mua kẹo ăn là hết buồn nha cô. Ăn kẹo xuống răng như Bin sao? Bin chỉ cô như vậy là cô cũng xuống răng như là Bin đó. Thằng bé cười hề hề rồi leo lên lưng ba. Anh gật đầu chào chị, rồi hai cha con đưa nhau về. Tự nhiên chị thấy chạnh lòng, nhẹ nhàng hơn hẳn. Sự đáng yêu của trẻ con bao giờ cũng khiến người lớn cảm thấy vui vẻ. Bất giác chị nhớ về đứa con của chị. Nếu không xảy ra chuyện chắc, bây giờ nó cũng đã gần 8 tuổi. Thở dài đầy mệt mỏi, chị quay bước đi về. Nhưng đời người thì thích gặp trêu ngươi. Lúc ấy anh với Linh vô tình đi ngang bắt gặp chị với cha con anh Hùng nói chuyện. Gặp cái tài ăn nói khéo léo của Linh thì câu chuyện không chỉ dừng ở mức xã giao mà được biến tấu thật là vi diệu. Mặt anh hầm hầm khi chứng kiến cảnh chị cười đùa cùng với cha con anh Hùng. Còn Linh thấy vậy thì cứ châm dầu vào lửa, khiến anh lại càng thêm tức giận hơn. Đấy, anh thấy chưa? Em nói mà anh không tin. Chị gái em ở cùng quê với chị ta, nên tin tức mà em cung cấp cho anh đâu có sai. Chị ta chuyên dụ dỗ đàn ông lắm tiền, đâu có yêu thương anh thật lòng đâu. Chị ta còn có số khắc chồng khắc con nữa. Anh mà cãi em lấy chị ta về, có ngày anh đi theo chồng trước của chị ta luôn đó. Thật là quá đáng, anh phải xuống hỏi cho ra lẽ mới được. Đừng đừng, khoan nóng vội, mình phải bắt tận tay, chị ta mới không chối cãi được. Đi về đi anh, đêm nay ai lại thèm muốn được ở bên anh rồi. Vừa nói, Linh vừa khẽ liếm lên vành tai của Quyết. Dù đang nóng giận, nhưng hành động đó vẫn khiến Quyết dịu xuống nhanh chóng. Quyết nhìn chị rồi quay đầu xe đi thẳng, tiến về nhà nghỉ gần đó. Họ lao vào nhau như thèm khát từ rất lâu rồi. Em đẹp quá Linh ơi. Anh Quyết, em yêu anh. Anh bảo chị lành đi, em sẽ chiều anh suốt cuộc đời. Lời nói gội dục của kẻ tình trường, cộng với kẻ yêu đương nhưng luôn bị hạn chế kiềm nén bấy lâu nay. Nay gặp con mồi dâm dục trước mắt, làm bùng cháy cơn hoang lạc trong người của Quyết. Như không thể kiểm soát được bản thân, Quyết luận nhân cuồng lao vào Linh. Được được, anh sẽ bỏ con bò cô hù đó để đến với em. Họ mây mưa cuồng nhiệt, quên hết mọi thứ trên trời rồi ôm nhau ngủ. Còn chị rời công viên để về nhà, chị vẫn gọi điện cho anh để hỏi xem anh đang làm gì, anh đã ăn uống chưa. Nhưng quan tâm nhẹ nhàng của chị với anh bao năm nay là thứ khiến anh gắt gỏng. Em làm gì mà tối ngày tra hỏi anh như điều tra viên vậy? Anh cũng có cuộc sống của anh mà. Chị rớt nước mắt vì tủi thân. Sau 6 năm dài chị lại khóc thương cho thân chị. Chợt có tiếng chuông điện thoại là mẹ anh gọi đến. Lành à, con đang làm gì vậy? Con có rảnh không đến chơi với bác đi. Bác ở nhà chán quá, thằng Quyết thì nó đi suốt ngày. Vợ chồng thằng Phong nó bị bệnh nên không thể đến chơi với bác được. Bác buồn quá, con đến nhà bác chơi nha. Dạ, con đến liền thưa bác. Chị uể oải chạy xe đến nhà mẹ anh. Đã nhiều lần chị muốn kể chuyện chị cho anh và mẹ biết. Chị không muốn giấu, nhưng anh lại nói là tôn trọng quá khứ của chị. Anh chỉ cần chị ở hiện tại yêu anh là được. Lời anh nói vẫn còn đó, mà anh đã ở đâu rồi? Về đến nhà anh, chị lau nước mắt rồi tươi cười bước vào trong. Chị không muốn mẹ anh lo lắng, nên cố gắng tươi tắn nhất có thể. Dạ, con chào bác ạ. Con vào đi Lành, thế đã ăn gì chưa? Con có ăn bún không? Bác múc cho con ăn nhé, là bún cá bác nấu đấy. Dạ, con chưa ăn, để con làm cho bác ơi. Chị vừa ăn vừa trò chuyện cùng với mẹ anh. Nhà chỉ có hai mẹ con, vợ chồng em trai anh ở riêng. Anh cũng có nhà riêng, nhưng ở cùng với mẹ là nhiều. Thỉnh thoảng chạy xe về xem chừng. Mẹ anh kể cho chị nghe nhiều chuyện lắm. Chuyện anh lúc từ hồn nhỏ, lúc đi học, đi làm, bước đầu mở xưởng cho đến nay. Chị cảm nhận được mẹ anh rất thương anh. Bởi vì bác cứ nhìn con, vẻ chín chắn hơn tuổi rất nhiều. Nét thăng trầm trên gương mặt con với đôi mắt buồn đó. Có phải con đã trải qua những chuyện đau buồn nhiều, có đúng không? Hôm nay bác thấy con buồn lắm. Có chuyện gì thì nói cho bác nghe. Gần đây bác cũng thấy thằng Quyết ít khi chở con về, cũng không thấy nhắc tới con. Nếu con không chê thì tâm sự với bác. Phụ nữ với nhau, con đừng nghĩ bác sẽ chê cười con. Sau câu nói ấy, chị cúi đầu khóc tức tươi. Dường như chị đè nén quá nhiều, nên khi nghe mẹ anh nói vậy, làm chị không ngăn lại được. Mẹ anh vuốt vai chị an ủi. Chị lau nức nở, để kể cho mẹ anh nghe về chị, về người chồng trước, về đứa con, về anh và cả cô Linh ấy. Mẹ anh nghe xong thì vừa thương cảm vừa tức giận. Bà nói với chị, bà chỉ xem chị là con dâu, còn cái cô Linh ấy thì đừng mơ tưởng đặt chân vào nhà của bà. Con yên tâm, bác sẽ không chấp nhận ai làm con dâu bác ngoài con đâu. Cái thứ lẳng lơ ấy, nếu như con kể thằng Quyết mà bỏ con để cưới nó, thì bác nói thật, con bác không bênh. Con bỏ nó cho bác, không phải gì mà phải đắn đo hay sợ hãi gì hết. Đàn bà cũng phải có cái lập trường và chính kiến cho mình chứ. Nó không tôn trọng con, thì con cũng không cần phải níu giữ nó. Con đẹp, con tài giỏi, con phải tự tin lên nghe không Lành. Lời mẹ anh nói như thấm vào tâm trí chị. Chị sụt sùi một hồi thì ra ngoài cửa có tiếng xe chạy vào. Sao em lại ở đây? Em đến đây làm gì vậy? Thái độ gắt gỏng của anh khiến mẹ anh nghe không hợp tai. Mày nói gì vậy cái thằng kia? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net